Có linh trận này, Tần Tàng tạm thời không cần đi thuê địa hỏa để luyện khí, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng mà giá của Diễm Tâm Thạch cũng không thấp. Có thể đoán được, vào một khoảng thời gian thật lâu sau này, Tần Tàng sẽ bị lỗ vốn. Linh trận trải rộng ra, Tần Tàng ngồi xếp bằng giữa linh trận. Ở trước mặt hắn, một ngọn lửa màu trắng xám lớn bằng ngón tay hiện ra giữa không trung. Ngọn lửa vô cùng yên tĩnh, không có toát ra cảm giác gì cả, nhìn qua còn tưởng là tĩnh vật. Nhưng ngọn lửa có nhiệt độ cực kỳ cao, tầng tầng sóng nhiệt đập vào mặt, không khí cũng đang vặn vẹo. Tần Tàng dùng thần thức bao lấy ngọn lửa, đúng như lời Ngô chủ tiệm nói, tính tình của ngọn lửa ôn hòa, sau khi quen rồi thì có thể dễ dàng khống chế. Trong lúc luyện khí, không cần lo lắng vì thao túng ngọn lửa không được mà dẫn đến thất bại trong gang tấc. Một ngọn lửa nho nhỏ như vậy, hiển nhiên là không đủ để chống đỡ việc luyện khí. Tần Tàng lật bàn tay một cái, lấy ra mấy viên diễm tâm thạch màu trắng, lập tức phóng nó ra, rơi xuống khắp linh trận. Ngọn lửa đột nhiên phồng lên, bành trướng ra gấp mấy lần. Nhiệt độ trong động phủ đột nhiên tăng cao. Tần Tàng hài lòng gật đầu, khống chế ngọn lửa mới. Sau đó bàn tay lục lọi qua túi giới tử, mấy món đồ bay ra từ bên trong, lơ lửng quanh người hắn. Trong đó có mấy chùm tơ nhện màu trắng, còn có vài viên ngọc thạch màu xanh biếc, chói mắt hơn cả bảo thạch trần quý nhất thế gian. Yêu thú Hàn Chu Thổ Tơ và Thanh Lam Thạch, cả hai đều là linh tài cực kỳ phổ biến của tu tiên giới. Linh tính tạp nham, quá lắm chỉ có thể dùng để luyện chế pháp khí hạ phẩm không được lưu hành. Tần Tàng chuẩn bị bắt đầu từ pháp khí hạ phẩm, tạo nền móng vững chắc, từng bước thăng tiến lên. Chọn hai loại linh tài này là để luyện chế một thanh linh kiếm có mang thủy nguyên chi lực. Đối với người tu tiên cấp thấp, đó là một loại vũ khí rất không tồi. Đã thực hiện xong mỗi một bước của kế hoạch, kể cả pháp khí được luyện chế cũng có điều chú trọng. Tần Tàng và Ngô chủ tiệm đã bàn chuyện trắng đen, tỉ mỉ định ra kế hoạch. Cũng may mà Ngô chủ tiệm dốc sức giảng dạy, Tần Tàng mới có lòng tin để làm như vậy. Tần Tàng cầm một khối thanh lam thạch lớn bằng bàn tay lên, đầu ngón tay hơi dùng sức, thanh lam thạch vỡ ra đùng một tiếng. Tần Tàng cố gắng tỉ mỉ loại bỏ những phần hỗn tạp nhất bên trong thanh lam thạch, không dư cũng không thiếu phần nào. Sau đó Tần Tàng giơ tay ném những mảnh vụn của thanh lam thạch vào thạch trùng hỏa. Sau đó liền thấy ngọn lửa chập chờn, tạp chất thanh lam thạch cũng từng chút bị thiêu rụi, chỉ còn lại bộ phận tinh khiết nhất, ẩn chứa thủy nguyên chi lực dồi dào. Nhưng thủy nguyên chi lực này vô cùng dữ dội, thế này thì rất khó để thu lại cùng một chỗ ngưng tụ thành kiếm. Tần Tàng lập tức nhặt một sợi tơ nhện lên, đưa nó vào. Tơ nhện nóng chảy giống như hàn tủy, rất sền sệt, nhỏ lên trên thanh lam thạch. Sự dữ dội kia dần bị xoa dịu. Cứ lặp đi lặp lại như thế, hai linh tài trung hòa lẫn nhau, cuối cùng hòa làm một thể, sau đó biến chuyển thành hình kiếm. Cuối cùng Tần Tàng đưa tay thăm dò ngọn lửa, lấy ra một thanh tam xích thanh phong, thân kiếm thon dài, toàn thân xanh biếc, ở giữa có một đường màu trắng rất đáng chú ý. Lần thứ nhất luyện khí đã thành công, nhưng cũng rất bình thường. Với tu vi trúc cơ trung kỳ của Tần Tàng, lực khống chế thần thức và linh lực vượt xa Ngô chủ tiệm, luyện chế pháp khí hạ phẩm thất bại mới là kỳ quặc quái gở. Cầm linh kiếm nhìn một hồi, Tần Tàng thấu hiểu lại quá trình vừa qua, sau đó tùy ý ném thanh kiếm qua một bên, tiếp tục luyện chế. Từng thanh linh kiếm hạ phẩm ra lò, Tần Tàng càng ngày càng thuần thục, hắn phân tâm nhớ lại nội dung trong thẻ ngọc, cảm thấy mình đã lĩnh ngộ sâu hơn một tầng so với lúc trước. Được nửa đường, vì muốn thử nghiệm thứ gì đó nên mới thất bại mấy lần ngoài ý muốn, không ảnh hưởng đến toàn cục. Một tháng sau, rốt cuộc Tần Tàng cũng đi ra từ trong động phủ, đi vào cửa hiệu nhìn xung quanh một chút, ngón tay chạm một cái. Ở chỗ lỗ hổng đột nhiên có một cái kệ hàng xuất hiện, phía trên bày đầy linh kiếm. Không chỉ có linh kiếm hạ phẩm mà còn có các thanh linh kiếm trung phẩm. Cửa tiệm rốt cuộc cũng có chút gì đó giống kiếm các rồi. Đây là thành quả trong một tháng của Tần Tang. Hắn khổ luyện một tháng, thử nghiệm hết tất cả ý tưởng, đồng thời bắt đầu thử nghiệm luyện chế pháp khí trung phẩm. Mục đích là để thấu hiểu hết những nội dung bên trong thẻ ngọc. Thu hoạch được tương đối, nhưng có vài nội dung vẫn còn cần thời gian để lĩnh hội. Nhưng mà không cần phải ngồi lại mãi trong động phủ. Trong khoảng thời gian này, hoàn toàn có thể đi đến Vô Nhai Cốc, vừa rèn luyện, vừa tổng kết những điều tâm đắc. Hơn nữa còn có thể sưu tập linh tài cần thiết cho việc luyện khí ở Vô Nhai Cốc. Sau khi rèn luyện về, liền học luyện khí và tu luyện. Mấy năm sau này, hắn trải qua cuộc sống tu hành khổ hạnh, không thể lãng phí một giây một phút nào. Nguồn gốc của động lực là để tương lai có thể nhận được báo đáp dồi dào. Cổng lớn mở ra, giữa trưa mặt trời chiếu vào ấm áp toàn thân. Những người qua lại trên đường nghe thấy động tĩnh, kinh ngạc nhìn qua, nghi ngờ chủ tiệm kia lười biếng như thế, giờ này mới mở cửa kinh doanh, nên tìm một người tiểu nhị. Tần Tang thầm nghĩ. Cùng ngày, Tần Tang đi đến nơi giao dịch buôn bán ở khu tụ họp của người phàm. Sau khi dạo qua một vòng mang về hai người, trong đó một người là thiếu niên, vóc người gầy cao, giống như một cây sào, tên là Ninh Hữu Vi, là một người tu tiên, nhưng mà tu vi chỉ đến luyện khí kỳ tầng 1. Người còn lại là mẹ của Ninh Hữu Vi, bệnh nặng mới khỏi, thân thể cũng rất suy nhược. Mẹ con Ninh Hữu Vi là dân bản địa của phường Thanh Dương. Mẹ Ninh Hữu Vi khi còn trẻ được gả cho một người tu tiên, cũng chính là cha của Ninh Hữu Vi. Thiên phú của cha hắn rất kém cỏi, tu vi cũng không cao, nhưng có thân phận tiên sư và ân trạch từ tổ tiên, có được một động phủ ở trong phường, cuộc sống cũng được xem là giàu có. Không ngờ ai tính được với số trời. Vào một lần rời khỏi phường để đi rèn luyện, cha Ninh Hữu Vi gặp phải chuyện bất trắc, hoàn toàn không có tin tức. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, rồi mẹ Ninh Hữu Vi gặp bệnh nặng. Người này rất hiếu thuận, bán sạch toàn bộ di vật của cha, cuối cùng bán động phủ cho một người tu tiên, rốt cuộc đổi lấy được Ninh Dược, chữa khỏi bệnh cho mẹ hắn. Nhưng cũng vì thế nghèo rớt mùng tơi, cả một nơi để ngả lưng cũng không có. Thiên phú của Ninh Hữu Vi cũng chẳng bằng cha hắn, tu vi không mạnh hơn người phàm bao nhiêu, quá khó để xoay sở. Nếu như trong vòng nửa năm không tìm được nghề trong phường thì sẽ bị trục xuất khỏi phường ngay. Tần Tang điều tra rõ chuyện xưa của Ninh Hữu Vi là thật, đưa bọn họ về cửa tiệm. Dùng ai cũng là dùng, dùng loại người này rất yên tâm. Dù sao hắn cũng không mong việc buôn bán có phất lên hay không, chỉ cần có một người trông tiệm là được. Thu xếp xong cho mẹ con Ninh Hữu Vi, Tần Tang một mình phóng tới Vô Nhai Cốc. Ở phường Thanh Dương, vật phẩm trong tiệm cũng có giá trị không cao. Tần Tang không lo mẹ con Ninh Hữu Vi cuỗm tiền bỏ trốn. Mặc dù Ô Mộc Kiếm đã hóa thành kiếm thai, không thể sử dụng được, nhưng trong tay Tần Tang không thiếu pháp khí hộ thể. Tần Tang có được bản đồ Khổng Tân. Phần lớn thời gian đều hoạt động ở tầng thứ hai Vô Nhai Cốc, gây sự với yêu thú. Tầng thứ hai ít ai lui tới, mà hắn lại làm việc thận trọng, dần dần thích ứng với cuộc sống rèn luyện trong Vô Nhai Cốc, cũng không khác gì mấy so với chiến trường cổ tiên. Sau khi rèn luyện được một khoảng thời gian, có lẽ đã thu thập được đủ linh tài rồi, liền quay về phường Thanh Dương, dốc lòng tu luyện và nghiền ngẫm đạo luyện khí, lĩnh hội nội dung của thẻ ngọc. Cuối cùng, thử dùng những gì đã lĩnh hội được với Ô Mộc Kiếm, có hiệu quả rõ ràng, đã giảm bớt thời gian cắn nuốt của Ô Mộc Kiếm rất nhiều. Thậm chí liên kết với Ô Mộc Kiếm cũng chặt chẽ thêm mấy phần. Mặc dù có chút ảnh hưởng với việc tu luyện, nhưng thu hoạch lớn hơn nhiều. Một cái búng tay, kiếm các đã mở được 28 năm, cũng có chút danh tiếng ở phường Thanh Dương. Lúc đầu tiểu điếm rất không thu hút, bên trong toàn bày những pháp khí hạ phẩm. Tính tình tiểu nhị chất phác, những khách nhân lui tới đa số là người tu tiên dưới luyện khí kỳ tầng 6. Bởi vì giá cả vừa phải nên cũng đã hấp dẫn một ít khách quen. Trình độ đạo luyện khí của Tần Tang càng ngày càng tinh thâm, phẩm giai của pháp khí trên kệ hàng cũng dần dần cao lên. Hơn nữa những pháp khí loại khác càng ngày càng ít đi, càng về sau thì đa số đều là linh kiếm đủ loại. trong tiệm linh kiếm như rừng, không hổ danh kiếm các. Kể từ đó ở trong phường, kiếm các cực kỳ độc đáo, bắt đầu nổi bật hơn, danh tiếng dần dần lan truyền ra, hấp dẫn không ít tu sĩ. Rất nhiều người tu tiên khi đi tới Thanh Dương Phường Thị đều sẽ tiện đường dạo một vòng quanh kiếm các, nhìn thử xem có kiếm mới nào hay không. Mặc dù vẫn chưa tới mức tranh đoạt, nhưng cũng không lo là không bán được hàng. Thậm chí khi Tần Tang thử luyện chế hàn kim vào trong linh kiếm, nâng cao phẩm chất linh kiếm, bắt đầu xuất hiện hiện tượng cung không đủ cầu. Khi đó đã là năm thứ 13 Tần Tang ở lại Thanh Dương Phường Thị. Khi đó đã là năm thứ 13 Tần Tang ở lại phường Thanh Dương. Đã 13 năm, hắn chưa hề gián đoạn việc học tập luyện khí. Mỗi lần đều luyện chế ra một số lượng lớn pháp khí luyện tập có phẩm chất không cao. Luyện chế pháp khí thượng phẩm cũng có xác suất thành công nhất định. Tiểu điếm dần dần sinh lời bù vốn, nhưng cũng kiếm lời không được bao nhiêu linh thạch. May mà Tần Tang cướp túi giới tử của Dư Hóa, tài sản cũng dồi dào phong phú, có thể tiêu xài trong một thời gian dài như thế. Nhưng ngay lúc hắn bắt đầu thử luyện chế pháp khí cực phẩm thì lại gặp phải trở ngại. Một mạch mấy lần luyện chế thất bại, cái giá phải trả khiến Tần Tang không chịu nổi. Thạch Trung Hỏa được linh trận nuôi dưỡng đã không còn đủ để chống đỡ việc luyện chế pháp khí cực phẩm nữa. Hắn bắt buộc phải chi trả một số tiền lớn để thuê viêm mạch trong lòng đất của phường. Cũng không phải là tất cả viêm mạch trong lòng đất đều có thể dùng để luyện khí, luyện đan. Nhất định phải chọn sử dụng nơi có viêm hỏa ổn định. Ngoài ra còn sử dụng đủ loại linh trận cấm chế, ràng buộc viêm mạch. Chỉ dựa vào sức một mình Tần Tang thì rất khó để tìm được nơi thích hợp. Những linh thạch này nhất định phải tiêu xài. Mà chuyện khiến Tần Tang đau lòng hơn cả là mỗi lần thất bại đều sẽ lãng phí một lượng lớn linh tài quý giá. Rút kinh nghiệm xương máu, Tần Tang biết rõ mình không thể cứ liều lĩnh như thế được nữa. Không có thể nào lại có tài nguyên vô hạn để cung cấp cho hắn tiêu xài. Sau khi suy tư một hồi, Tần Tang quyết định sử dụng kế sách đi đường vòng, luyện chế pháp khí thượng phẩm. Sau đó dùng thêm đủ loại linh tài quý báu, như thế sẽ nâng cao phẩm chất của linh kiếm. Độ khó sẽ giảm đi một chút, đợi đến khi có thể luyện chế ra linh kiếm, có thể so sánh với pháp khí cực phẩm, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm rồi thử nghiệm lại. Những kinh nghiệm này đều học được từ trong tâm đắc của tổ tiên Ngô gia. Mấy đời tổ tiên Ngô gia nghiên cứu đạo luyện khí, nhưng bị giới hạn thiên phú, ít có người có thể đột phá trúc cơ, chính là dùng biện pháp này để nâng cao trình độ luyện khí. Kể từ đó, Tần Tang đặt tầm mắt lên trên khối hàn kim kia. Hàn kim do hàn kim khoáng mẫu tinh luyện mà ra, chính là một trong những linh tài tốt nhất mà Tần Tang có trong tay. Nếu dùng cho pháp khí phẩm chất thấp thì rất lãng phí. Vì Ô Mộc Kiếm, Tần Tang bất chấp tất cả. Dù là như thế, Tần Tang cũng thất bại mấy lần mới dần dần nắm bắt được tập tính của hàn kim. Trong pháp khí có pha hàn kim, không chỉ có thể mang đặc tính cực hàn mà trình độ của pháp khí chắc chắn cũng có thể được nâng cao. Pháp khí như nhau, sau khi cho hàn kim vào, lập tức tạo ra một khoảng chênh lệch lớn. Có người mò ra được pháp khí hàn kim mà kiếm các. Sau khi tin tức lan truyền ra, thanh danh của kiếm các nâng cao, khách nhân nối liền không dứt. Người chú ý đến kiếm các càng nhiều, trong đó cũng không thể thiếu một vài thế lực hoặc thương hội. Hỏi thăm một chút về sự biến hóa của pháp khí được bán trong kiếm các mấy năm qua, không khó để đoán rằng chủ nhân của kiếm các rất có thể là một vị luyện khí sư. Có thể đạt được trình độ thế này trong thời gian mười mấy năm ngắn ngủi, không phải là vì thiên phú xuất sắc, thì là vì kiến thức uyên thâm. Có một vài thương hội có ý mời chào chủ tiệm kiếm các, đáng tiếc là chủ tiệm nghe danh mà chẳng thấy hình. Có rất ít người đã gặp được người thật, đành phải để thư tại chỗ tiểu nhị, chờ đợi tin tức vẫn không được như ý muốn. Cho dù có gặp được Tần Tang thì cũng bị khéo léo từ chối. Vào lúc này Tần Tang ý thức được có một chút thái quá rồi. Hắn mượn thân phận luyện khí sư để giấu giếm lai lịch chân chính, nhưng không muốn thu hút sự chú ý của thế lực lớn. Nếu không thì có thể sẽ dẫn đến những biến số không ngờ. Đúng lúc Ninh Hữu Vi đề nghị mua pháp khí từ nơi khác, mua thấp bán cao hoặc kinh doanh mặt hàng khác, duy trì sự vận hành của cửa hiệu. Đến nay, Ninh Hữu Vi đã là một người trung niên 40 tuổi, giữ lại chòm râu dê vành lên. Tu vi của hắn dừng lại tại luyện khí tầng thứ tư, đã dập tắt ý định tu tiên từ lâu, lấy vợ sinh con, dưỡng lão, đưa ma cho mẹ, trải qua một cuộc đời yên bình, không có gì khác biệt với những người phàm khác trong phường. Tần Tàng chỉ trở về từ việc rèn luyện để luyện chế một đám pháp khí. Cửa hiệu buôn bán quá tốt, chẳng mấy chốc sẽ bị quét sạch sành xanh. Trong những thời điểm khác chỉ có thể đóng cửa không kinh doanh tiếp. Cho nên Ninh Hữu Vi mới có ý nghĩ này. Mười mấy năm qua, Ninh Hữu Vi cần cù thận trọng làm việc cho Tần Tàng. Làm việc dày dặn kinh nghiệm, chưa hề xảy ra sơ suất nào. Tần Tàng không quan tâm mấy đến cửa hiệu. Hơn nữa, sau khi chuẩn bị rời đi xong, liền nhường lại cửa hiệu cho Ninh Hữu Vi, cứ tùy theo ý hắn đi. Mấy năm sau, Tần Tàng rất ít khi luyện chế linh kiếm phẩm cấp thấp, chuyên tâm lĩnh hội thẻ ngọc. Những linh kiếm phẩm chất cao do tay hắn làm ra cũng không để bán ở trong kiếm các, mà chuyển đến cho mấy thương hội thân thiết nhiệt tình. Bản thân từ đầu đến cuối đều ẩn thân ở hậu trường. Ninh Hữu Vi nắm quyền lớn, tự mình làm chủ, nhiều lần sửa sang, rốt cuộc cũng ổn định lại. Đau lòng thay những vị khách quen kia, bọn họ không cam tâm, đã thường xuyên đến cửa hiệu ngay từ đầu, hồi lâu vẫn không thấy con linh kiếm bày ra, không khỏi thất vọng. Liên tiếp suy đoán rằng luyện khí sư đằng sau cửa hiệu có khả năng đã rời khỏi phường, dạo chơi bốn bể rồi. Phong thái của kiếm các ngày xưa như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ tồn tại trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, rồi cũng chẳng khác gì so với người thường, khiến cho người ta tiếc hận không ngớt. Với trình độ tinh thâm, Tần Tàng rốt cuộc cũng luyện được một pháp khí cực phẩm. Xác suất thành công vẫn không cao, nhưng thu hoạch cực lớn. Lời nói của hư linh phái kim đan kia trong thẻ ngọc, rốt cuộc Tần Tàng cũng đọc hiểu được rồi. Ngày năm thứ 21, đi đến phường Thanh Dương, Ô Mộc Kiếm thành công nuốt chửng vô gian huyết tang. Sau đó Tần Tàng luyện ra tích huyết quỷ cô và bình tụ khí đan, sát phù thứ ba thành hình, tu vi nước chảy thành sông, thành công tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Thiên U Quan, thế lực ma môn khống chế một trong hai cửa ải lớn, cách Âm Sơn Quan không xa, địa hình cũng giống nhau đến mấy phần. Điểm khác biệt là thành trì của Thiên U Quan được xây ở một hòn đảo bên trong đầm lầy, chứ không phải ở trên cây cổ thụ. Thiên U Quan hội tụ vô số người tu tiên, nhất là tình huống đặc biệt hiện tại. Rất nhiều người tu tiên không dám ra khỏi cửa. Đương nhiên cũng không thiếu những hội đấu giá lớn nhỏ. Ngay ở phía đông nam của Thiên U Quan, bên trong một viện lớn, lúc này cửa viện mở rộng. Hai người đeo mặt nạ canh giữ hai bên cửa viện, thường xuyên có bóng người mặc áo đen đi vào trong viện. Kỳ lạ là bọn họ không đi vào gian phòng phía sau, mà lại đi đến một cái đình nghỉ mát ở trong viện. Ngay khoảnh khắc đi vào trong đình nghỉ mát, bóng người liền biến mất không thấy. Nếu như là người có tu vi cao thâm thì có thể chộp được ánh sáng bạc mỏng manh thoáng hiện trong đình nghỉ mát trong khoảnh khắc. Đó chính là dao động của cấm chế. Mới biết rằng, hóa ra trong đình nghỉ mát có càn khôn khác. Dần đến đêm khuya, người tiến vào đại viện càng ít dần. Ngày lúc hai người thủ vệ chuẩn bị đóng cửa lại, một bóng người bước vội vàng tiến thẳng đến đại viện. Người tới mặc đồ đen che kín mặt mũi, là một loại pháp khí có thể che đậy thần thức. Nhìn bằng mắt thường không rõ là nam hay nữ, cũng không cảm nhận được tu vi của hắn. Hai người thủ vệ liếc nhìn nhau, một người trong đó bước ra một bước, giơ tay ngăn người tới. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Người tới dừng bước, nhìn sang hai bên một chút, hỏi với giọng nghi hoặc. Hội đấu giá không phải là hôm nay sao? Thủ vệ hò nhẹ một tiếng giải thích. Hội đấu giá đúng là vào hôm nay. Xin cho đạo hữu biết, chủ thượng có lệnh, khách nhân tham gia hội đấu giá cần phải bị khảo sát tư cách. Không biết đạo hữu có tín vật không? Tín vật? Người mới tới không vui nói.

Bầu không khí bên trong hội đấu giá càng thêm nhiệt liệt. Tiếng gọi giá liên tiếp không ngừng. Những món bảo vật kia được bán đi một mạch với giá cao. Kỳ lạ là từ lúc hội đấu giá bắt đầu, người ngồi trong góc nhỏ kia vẫn luôn tựa lưng vào ghế ngồi, hình như còn ngủ say chưa tỉnh. Những món bảo vật này căn bản không thể gây hứng thú cho hắn. Hám tiên sinh chú ý toàn cục, tầm mắt không biết vô tình hay cố ý lại quét qua người này. Sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn đã được nghe thuộc hạ thông báo, biết rõ người này có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Ở tu tiên giới, trúc cơ hậu kỳ đã là hàng ngũ cao thủ, có thể quen thân với một vị cao thủ trúc cơ hậu kỳ, cũng có không ít lợi ích đối với phòng đấu giá. Hám tiên sinh đương nhiên không muốn bỏ qua. Hắn giỏi việc đoán sở thích, đặc biệt là trong hội đấu giá, những người có tâm sâu thâm, khi gặp được vật trong lòng cũng khó có thể che giấu. Nhưng người này ngay cả nhúc nhích cũng không, khó chơi. Hẳn là vì những bảo vật này quá bình thường, lai lịch người này bất phàm, cái nào cũng chướng mắt. Tay hám tiên sinh không loạn, đều tiến hành đấu giá đâu vào đấy. Trong đầu xoay chuyển những suy nghĩ này, không khỏi âm thầm cười lạnh. Nếu là lúc trước thì hắn sẽ bó tay với loại người này, nhưng lần này thì lại khác. Trong số vật phẩm đấu giá phía sau, quả thực có mấy món được xưng tụng là chân phẩm bảo vật, là thứ hắn tích lũy được nhiều năm qua, đợi đến lúc khiến mọi người kinh ngạc. Ngược lại ta lại muốn xem người có thể ẩn núp bao lâu. Hám tiên sinh thu hồi ánh mắt, không quan tâm đến người này nữa. Đúng lúc một món bảo quan lại được treo giá cao, hắn cất cao giọng, thừa cơ đẩy bầu không khí của đại sảnh bầu lên cao trào. Huyết nguyên tinh, hội đấu giá đã đi vào giai đoạn cuối. Hám tiên sinh giơ cao hai tay, nâng một vật tròn trịa đỏ như máu, hình như là trái tim của một loài yêu thú nào đó. Thứ này cực kỳ mềm mại, còn khẽ nhúc nhích như trái tim, tùy theo quán tính mà lay động giữa lòng bàn tay của hám tiên sinh, mang theo một loại cảm giác nhơn nhớt, làm người buồn nôn. Thật sự có huyết nguyên tinh? Lão hám tự tung tin còn có thể là giả sao? Không chỉ có huyết nguyên tinh, phía sau còn nhiều bảo bối khác nữa đấy. Nghe nói huyết nguyên tinh là thánh dược chữa thương. Hám tiên sinh bỏ mặc tiếng bàn tán của quan khách, mắt đang cười, chờ một lát rồi mới cao giọng nói. Huyết nguyên tinh, tinh hoa hóa long huyết mộc, vạn gốc hóa long huyết mộc mới có được một cây sinh ra huyết nguyên tinh ở thụ tâm. Nó tuyệt đối chính là kỳ vật của thế gian. Vị thuốc này là thánh phẩm trị liệu, trực tiếp luyện hóa là có hiệu lực ngay. Tin rằng không cần hám mỗ nhiều lời. Nói ngang đây, ngữ khí của hám tiên sinh khẽ dừng lại một chút, ít người nhận ra. Bởi vì ông ta chú ý tới vị cao thủ trúc cơ hậu kỳ ngồi ở góc nhỏ bên trong đại sảnh cuối cùng cũng động. Gã đột nhiên ngồi thẳng cơ thể, dường như có một đôi mắt ẩn dưới áo bào đen đang nhìn chăm chú vào huyết nguyên tinh. Từ khi hội đấu giá bắt đầu cho đến bây giờ, mấy chục kiện bảo vật được bán ra, người này vẫn ngồi bất động như núi, trông rất chán trường. Hám tiên sinh vốn là đã bỏ mặc, nào ngờ tình thế đột nhiên thay đổi. Người này đang bị thương, bị huyết nguyên tinh hấp dẫn cho nên đến đây. Hám tiên sinh im lặng suy nghĩ, nhớ lại kho cất chứa của mình, bên trong còn có vài loại linh dược chữa thương. Nhưng có nên lấy ra để kết giao người này hay không thì vẫn cần cân nhắc thêm. Giá khởi điểm 1000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Hám tiên sinh vừa dứt lời, một giọng nói khan khan ngắn ngủi lại khí phách bỗng vang lên. 4000. Những người đang chuẩn bị hô giá khẽ giật mình, lần lượt quay đầu, lấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía góc nhỏ của đại sảnh. Người áo đen vẫn ngồi yên trên ghế, dưới áp lực của vô số ánh mắt, thân hình gã vẫn không dao động, quả nhiên tâm tính cực vững. Người này lần thứ nhất hô giá đã tăng gấp 3, là phô trương thành thế hay là tình thế bắt buộc? Ánh mắt hám tiên sinh sáng lên, có chút bất ngờ. Ông không nghĩ rằng người này không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng liền khiến người kinh ngạc. Xem ra gã thật sự bị dồn vào thế bắt buộc. Thấy người này vừa quấy nhiễu khiến cho bầu không khí vốn dĩ nhiệt liệt trở nên lạnh đi, Hám tiên sinh vừa định dùng mấy thủ đoạn nhỏ để dẫn dắt, nào ngờ ngay sau đó đã có người hô giá 6.000 hạ phẩm linh thạch. Giọng nói của người này có phần nhỏ nhã, ngữ khí cũng ôn hòa hơn người trước rất nhiều, nhưng vẫn để mọi người chấn động. Lại tới, trực tiếp tăng thêm 2.000 linh thạch. Ánh mắt của mọi người quay ngược trở lại đại sảnh tìm tòi nguồn âm. Phát hiện người cạnh tranh là một vị mặc bộ trường sam màu bạc, trên đầu đội đấu bồng, cũng không lộ ra diện mạo. Hám tiên sinh bất ngờ. Trước đó ông luôn quản lý toàn cục, đối với tâm lý của mọi người trong đại sảnh đã có phần hiểu rõ. Người mặc trường sam bạc này nãy giờ rất bình thường, chỉ ra tay vài lần đều mua vài món có giá trị không cao. Không ngờ lần này lại chi ra số tiền lớn như vậy. Hám tiên sinh biết mình đã nhìn lầm, nhưng ông vẫn rất mừng rỡ. Trong đấu giá không sợ nhất là những loại người này, càng nhiều càng tốt. Nếu thế lực hai người ngang nhau, đối chọi càng gay gắt càng tốt. Sự mong đợi của hám tiên sinh rất nhanh đã thành sự thật. Người mặc áo bào đen ngồi ở trong góc quay đầu nhìn chăm chú nam tử mặc trường sam, hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: 7.000, 8.000. Nam tử mặc trường sam lưng tựa vào ghế, không hề quay đầu nhìn lại, không chút do dự nói theo. Dựa theo ngữ khí lạnh nhạt của y, cũng có thể đoán được gương mặt bên trong đấu bồng nhàn nhã tự tại như thế nào. 9.000, 1.000. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, kể cả xương phòng ở tầng trên cũng không ai ra giá, đều đang xem náo nhiệt. Nhất là khi huyết nguyên tinh đã lên giá cao đến 1.000.000 linh thạch. Những người khác nhìn ra hai người này đều lâm vào tình thế bắt buộc, chắc chắn sẽ còn nâng giá lên cao nữa, thì càng không muốn tham gia. Chẳng ai coi tiền như rác như vậy cả. Mỗi lần hô giá đều bị nam tử mặc trường sam ép sát. Người mặc áo bào đen hình như đã bị chọc tức, cười lạnh một tiếng, thâm trầm nói: tu vi của đạo hữu chỉ mới ngang trúc cơ sơ kỳ mà lại có thể cầm ra được 1.000.000 linh thạch. Hám tiên sinh, lão phu thấy hay là trước tiên kiểm tra tư cách của người này cái đã. Hám tiên sinh thật ra cũng nghi ngờ điều này, chỉ là không tìm được cơ hội kiểm tra. Hiện tại thừa dịp người áo bào đen chất vấn, ông bèn nhìn sang nam tử mặc trường sam, mang ý dò hỏi nói: đạo hữu, ngài xem. Nam tử áo bào cười hà hà, không cho đó là phiền toái, lấy ra một chiếc túi giới tử, thảnh thơi ném cho hám tiên sinh. Hai tay khoanh trước ngực nhàn nhạt nói: tại hạ dù tu vi có thấp, gia sản tích góp vẫn được. Hám tiên sinh cứ tự nhiên. Chẳng là chỉ có một mình tại hạ bị kiểm tra, vẫn là hơi không công bằng nhỉ? Hám tiên sinh có phải nên đối xử như nhau một chút? Người áo đen cười lạnh: ếch ngồi đây giếng, dựa vào cảnh giới của lão phu, chỉ là 1.000.000 linh thạch thì bòn bên gì? Hám tiên sinh nghe vậy khẽ giật mình, vô thức cau lại mi tâm, bình tĩnh nhìn về phía người mặc áo bào đen, trong lòng nghĩ: không biết người này là đang ỷ lại tu vi cao làm sang làm bậy, hay là chủ động bại lộ tu vi để ỷ thế hiếp người. Hám tiên sinh suy nghĩ một vòng, trả lại túi giới tử cho vị nam tử áo bạc giải thích: hám mộ đã kiểm tra xong, đạo hữu đúng là có đủ linh thạch, và lại có lẽ đạo hữu không biết, tiền bối đây là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa trong tay giữ tín vật, thật sự có đủ linh thạch. Trước đó tại hạ đã nghiệm chứng rồi, hai vị nếu không có thắc mắc, xin mời tiếp tục. Hóa ra là trúc cơ hậu kỳ tiền bối, thật kính, thật kính. Tuy nói vậy, nhưng giọng điệu của nam tử áo bạc không hề mang ý tôn kính chút nào, thậm chí còn không muốn quay đầu nhìn người áo bào đen, thản nhiên nói tiếp: chỉ tiếc là tại hạ cần gấp huyết nguyên tinh cứu mạng, bắt buộc phải có được nó, không thể nhường lại cho tiền bối. Người áo bào đen tức giận mắng: không biết phân biệt, lão phu còn cần ngươi nhường. 1.100.000. Hai người mặc dù đã giảm số lượng linh thạch cho mỗi lần gọi, nhưng con số vẫn nhanh chóng leo lên đến một mức giá đáng sợ: 1.400.000 linh thạch. Vài người vốn dĩ muốn tham dự, nhưng nhìn tình hình này thì triệt để từ bỏ rồi, mặc cho hai người, người tới ta đi. 1.400.000 năm. Tay giá này hiển nhiên đã khiến người áo bào đen đau lòng không thôi. Hơi thở gã nặng nề, âm thanh như từ trong kẽ răng thoát ra. Những người ngồi gần gã lần lượt lùi lại hai bên, sợ tâm tình gã không ổn, gây ra vài thứ nằm ngoài dự đoán. Nam tử mặc trường sam bạc không nhanh không chậm mở miệng. 10.000 hạ phẩm linh thạch. Muốn chết? Người áo đen giận dữ, bỗng dưng phóng ra khí thế mạnh mẽ độc thuộc về trúc cơ hậu kỳ, thẳng đến chỗ nam tử áo bạc. Những người nằm giữa hai người này bị tai bay vạ gió, nhất là mấy tu sĩ luyện khí kỳ, sợ đến mức té ngựa, đặt mông chạm đất. Chỉ trong thời gian ngắn mà đại sảnh trở nên rối loạn cực kỳ, tiếng la sợ hãi vang lên không dứt. Biểu tình của Hám tiên sinh thay đổi, không nghĩ đến người này chẳng hề có khí độ của một tông sư, ngay cả quy tắc có chơi có chịu cũng không làm được. Muốn đánh liền đánh, chỉ có thể vội vàng hô lớn. Mau mau mở trận! Bốn phía xuất hiện gợn sóng của tường chắn, tiếng nổ vang rền, kim quang từ bốn phương bắn thẳng đến người áo đen, tựa như sóng lớn ngập trời bao vây gã lại. Khí thế của người này còn chưa chạm đến nam tử áo bạc đã bị đại trận cưỡng ép đè ngược trở lại. Thân hình người áo đen hơi chao đảo, trong chớp mắt đã bị những tia kim quang áp chế không nhúc nhích được. Nhưng gã không hề tỏ ra sợ hãi, còn định phát động linh lực tấn công đại trận. Mọi người trong đại sảnh thấy tình huống không ổn thì loạn cào cào cả lên. Chỉ có những khách quý trong sương phòng trên tầng 2 và 3 là vẫn bất động như núi, nhưng cũng không một ai định ra tay giúp Hám tiên sinh giải quyết mối nguy này. Hám tiên sinh đè nén lửa giận, đột nhiên la to. Tiền bối, Hám mỗ kính ngươi tu vi cao cường, nhưng quy củ của buổi đấu giá không phải rác. Nếu như tiền bối một mực cố chấp như thế, dù cho buổi đấu giá này có bị hủy đi chăng nữa, Hám mỗ cũng không tiếc liều cái mạng già này để dạy cho tiền bối một bài học nhớ đời đâu. Chắc hẳn tiền bối có thể cảm giác được uy lực bất phàm của đại trận. Cho dù tiền bối giết được Hám mỗ, tiền bối cũng sẽ không thích nhận cái giá sau đó đâu. Người áo đen nghe vậy khẽ giật mình, quan sát khí thế hùng hổ của kim quang trong chốc lát, cuối cùng thu lại tư thế chuẩn bị phát động linh lực của mình. Trái tim treo cao của Hám tiên sinh rốt cuộc thả lỏng, ngữ điệu trở nên bình tĩnh, chắp tay với người áo đen, nói vài lời trấn an. Sự đau lòng của tiền bối khi bị mất bảo vật, tại hạ có thể hiểu được. Nhưng linh dược khắp thế gian, há chỉ có mình huyết nguyên tinh? Chiến trường cổ tiên hiện nay ngày càng hiểm ác. Những tu sĩ bên ngoài đang bắt đầu trở về thành, nói không chừng sẽ mang về những linh dược còn trân quý hơn huyết nguyên tinh. Vẫn là xin tiền bối an tâm chớ vội, kiên trì tìm kiếm, nhất định có thể đạt được mong muốn. Người áo đen hừ lạnh một cái, xoay người rời đi. Hám tiên sinh đã sớm bỏ đi cái suy nghĩ kết giao với người này. Loại người lòng dạ hẹp hòi, hỉ nộ vô thường như vậy, chỉ biết ỷ vào tu vi cao mà làm xăng làm bậy. Lợi dụng còn được, chứ quá thân thiết, có lẽ sẽ đưa đến tai họa lúc nào không hay. Đi rồi cũng tốt. Nhanh, dẫn tiền bối vào phòng trà nghỉ ngơi. Sau khi an bài người đưa tiễn gã áo đen, Hám tiên sinh nhẹ thở ra một hơi, nhìn lại người mặc áo trường sam bạc, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Kẻ này thế mà vẫn giữ được bình tĩnh. Ban nãy, khí thế của tên áo đen đã sắp đến trước mặt y, y lại vẫn thản nhiên ngồi chơi sơi nước, bất vi sở động. Tính tình như thế mới thật sự có khí độ của một tông sư, khá hơn gã áo đen rất nhiều. Chỉ cần thiên phú không quá kém thì thành tựu về sau sẽ không thấp. Nếu có thể kết giao với người này, trong tương lai có thể sẽ có thêm một sự trợ giúp lớn. Còn có vị đạo hữu nào ra giá nữa không? Hám tiên sinh chờ trong giây lát, thấy không ai gọi nữa, bèn đưa huyết nguyên tinh đến trước mặt nam tử áo bạc, cao giọng tuyên bố. 10.000 hạ phẩm linh thạch, huyết nguyên tinh đã về tay đạo hữu. Cái tiếp theo. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.